Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 93, Cự Nhân Chủ Giáo. Lúc chạng vạng tối, lên ngồi vào phòng khách ghế bành bên trên, liền lo sưởi trong tường ấm áp, cầm lên Azinger trợ thủ vừa đưa tới tư liệu. Hắn buổi sáng mạch suy nghĩ đạt được vị kia đại thám tử tán dương về sau. Kaslangner lập tức liền biểu thị chính mình cũng cần một phần tương tự tư liệu. Stewart thì thấp giọng cảm thán, nói chính mình trước đó liền theo lên đối mặt Atlantic cái kia vụ giết người lúc chấn định cùng. Thong dong, tin tưởng hắn là một vị ưu tú thám tử, nhưng không nghĩ tới chính là hắn hội xuất sắc như thế. Cùng lúc đó, hắn nói cho Glenn, nếu như cần muốn nhân thủ, cần muốn giúp đỡ, có thể đi tìm hắn. Hắn tại Beckland thám tử vòng tròn bên trong nhận biết không ít bằng hữu. Azinger, Stanton cũng hứa hẹn sẽ lập tức liên lạc sở cảnh sát. Tranh thủ trước lúc trời tối, đem tương ứng tư liệu cung cấp cho cần thám tử. Hắn quả nhiên vô cùng có uy tín. Lần sau Taro sẽ lên, ta phải nhường thế giới hỏi thăm nhỏ mặt trời. Hỏi rõ ràng danh sách 6 ác ma đặc điểm. Hỏi rõ ràng cái này danh sách phi phàm giả ủng có năng lực gì. Trước đó không nghĩ lẫn vào, quên sưu tập tương ứng tình báo. Hiện tại nếu quyết định hỗ trợ, vậy thì phải lo trước khỏi họa, để tránh gặp được nguy hiểm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lên trầm ngâm mấy giây, cúi thấp đầu, tại đèn ga lam ánh sáng dưới, lật xem lên gần nhất 20 năm toàn bộ Roang Vương quốc chưa phá liên hoàn án giết người. Mà này so với hắn dự đoán giảm rất nhiều. Beckland nổi lên 4 phía, những thành thị khác tổng cộng 5 lên, cộng lại hết thảy mới 9 lên. Mặc dù cái thế giới này còn không có xuất hiện nghiệm DNA cái này khái niệm, càng khuyết thiếu rất nhiều cần thiết hình sự trinh sát kỹ thuật. Nhưng ở đại đế thôi thúc dưới, đã có so sánh thành hình, vân tay học, mà lại nơi này còn có thông linh, bói toán, nhập mộng chờ siêu phàm thủ đoạn, đơn độc án giết người, không liên quan đến quý tộc, phú hào, quan viên dưới tình huống. Sở cảnh sát thường thường sẽ không cầu trợ ở tam đại giáo sẽ phi phàm tiểu đội. Có thể liên hoàn giết người sự kiện ảnh hưởng vô cùng ác liệt, dễ dàng tạo thành khủng hoảng, bọn hắn tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ như vậy, trong vòng 20 năm chưa phá liên hoàn án giết người chỉ có mấy lên là phù hợp đạo lý cùng logic, lên cấp tốc suy nghĩ minh bạch nguyên do. Hắn thu liễm lại suy nghĩ, một vụ giết người một vụ giết người đọc qua. Tại tin tức chưa đủ không cách nào xem bói dưới tình huống, hắn sơ bộ chọn lựa ra hai lên có thể cùng trước mắt sự kiện có liên quan liên hoàn án giết người. Dự định dùng cái này làm bước đầu điểm vào, cùng một chỗ vụ án phát sinh ở 4 năm trước, cùng sở hữu 5 tên ngộ hại người, đều là độc thân lại mang theo một đứa bé kỹ nữ. Các nàng trước khi chết có bị ngược đãi, nhưng lại khuyết thiếu cùng người phát sinh quan hệ dấu vết. Lúc đó phụ trách cảnh sát cho rằng, hung thủ khẳng định nhận biết những kỹ nữ kia, nếu không không có khả năng tinh chuẩn chọn lựa ra độc thân mang theo một đứa bé loại hình. Bọn hắn theo ở tại phụ cận người cùng vài vị kỹ nữ khách quen tới tay, xác định một chút người hiềm nghi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chân chính tội phạm giết người. Mặc dù hồ sơ bên trên chỉ là hơi đề một câu như vậy, nhưng Plain rõ ràng nhìn ra được, bọn hắn mời tam đại giáo sẽ phi phàm giả hỗ trợ. Đáng tiếc là, y nguyên không thể phá án, bằng vào, vực sâu, con đường phi phàm năng lực. Nhìn ra nữ tính từng có sa đọa dấu vết, cũng không vi phạm thần bí học, nhìn ra đối phương là kỹ nữ cũng thế. Cũng không có đạo lý nhìn ra được đối phương trước mắt độc thân. Có lại chỉ có một đứa bé. Cảnh sát mạch suy nghĩ là đúng. Cái kia vấn đề ở chỗ nào đâu? hung thủ thật sự giống như ta, có thể đối kháng nhập mộng, bói toán, thông linh, trốn tránh khỏi bên trong thấp danh sách trực đêm giả hoặc là đại phạt giả loại bỏ. Có khả năng, mặc dù mấy đại giáo hội không thiếu khuyết đối, liên hoàn sát thủ, hiểu rõ. Nhưng đối phương có lẽ có khác kỳ ngộ. Lên theo góc độ của mình xuất phát, lấy ra một vài vấn đề. Ta đây là dùng đồng loại phương thức tại phân tích bọn hắn a. Không có cô phụ Moriarty cái này họ. Hắn tự giễu hai câu. Quyết định mục tiêu ưu tiên vẫn là cái kia bốn vị người hiểm nghi. Nhường Stanton tiên sinh thông qua cảnh sát xác định mấy vị kia người hiểm nghi trước mắt địa chỉ. Cùng trạng thái, xin mời Stewart tìm người phụ trợ. Ta liền không trực tiếp ra mặt, miễn cho gặp gỡ chính thức phi phàm giả. Chờ biết rõ tình huống, lại siêu tập người hiểm nghi vật phẩm tùy thân, đến khói xám chi bên trên tiến hành huyền học suy luận. Lên cấp tốc định ra kế hoạch. Đệ nhị vụ giết người phát sinh ở 11 năm trước. Lúc ấy lần lượt xuất hiện nổi lên bốn phía toái thi án. Nguyên bản, này mấy vụ giết người không có bị sát nhập, mãi đến cảnh sát theo xử lý thi thể thủ pháp có hoài nghi, mới được xác nhận làm liên hoàn án giết người. Người bị hại là công việc đến đã khuya mới về nhà người. Có nam, có nữ, không bị cướp tiền. Giữa lẫn nhau không có chung nhau quan hệ, bởi vì chậm trễ thời gian quý giá nhất, vụ án này vẫn luôn không có thể tìm tới người hiểm nghi manh mối. Đây là sai lầm tạo thành vấn đề, nếu như rất nhanh liền xin mời, thông linh giả, hỗ trợ. Cái kia người chết oan hồn thậm chí hội hướng hung thủ chung quanh tụ tập. Dĩ nhiên, cũng có thể là hung thủ liền linh hồn cũng, giết, rơi mất. Liền giống bây giờ này lên, thi thể người chết hẳn là chỉ còn cho cốt, rất khó vào tay a. Lên vuốt vuốt trán, thấy sắc trời đã tối, tạm thời không còn đi suy nghĩ tình tiết vụ án. Theo ghế bành bên trên đứng dậy, rời đi min đường phố. Hắn đêm nay còn có chuyện muốn làm. Hắn muốn đi cầu lớn Nam Khu, đi Nguyệt Quý đường Hoa Bội Thu giáo đường. Tìm út rap gì chủ giáo, tranh thủ cầm tới, dược sư, phương pháp phối chế chuyện này. Hắn đã bói toán qua có hay không nguy hiểm. Đối lên mà nói, nếu có một vị dược sư lấy ra dưới, cái kia là phi thường có trợ giúp. Hắn hội thụ thương, sẽ xảy ra bệnh, gặp được có thể đối với hắn tạo thành tổn thương kẻ địch. Một cái tùy thời có thể tìm được dược sư. Chính là hắn kiên cường hậu thuẫn. Đến đông khu quay vòng một chút về sau. Thay đổi trang phục lên cưỡi hơi nước tàu điện ngầm. Xuyên qua Sô Kê sông. Đã tới cầu lớn Nam Khu. Trên đường đi. Tàu điện ngầm dọc tuyến tối tăm cùng tương ứng đèn ga lam tạo thành nhường người khác sâu ấn. Tượng tình cảnh. Đổi ngồi công cộng xe ngựa. Lên đi vào Nguyệt Quý đường hoa. Không cần phân biệt liền phát hiện tòa kia nhỏ hẹp bội thu giáo đường. Này tòa màu vàng kim giáo đường có tương đối bắt mắt đỉnh nhọn cùng khắc họa tại bên ngoài trên. Tường sinh mệnh thánh huy, đó là từ mạch tuệ, hoa tươi cùng nước suối chờ ký hiệu vây quanh một cái giản bút trẻ con. Này cùng chung quanh kiến trúc hoàn toàn khác biệt, giờ này khắc này, trong giáo đường lửa đèn tối tăm. Tựa hồ không có gì tín đồ. Lên theo khía cạnh chui vào. Cẩn thận dùng thuốc màu bôi lên khuôn mặt. Mà không phải chỉ đơn thuần ỷ lại chế tạo ảo giác năng lực. Giáo đường trong đại sảnh. Từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề bày đặt. Trên cùng là to lớn sinh mệnh thánh huy. Hai bên là điểm lửa từng sợi ngọn nến. Hàng trước nhất một tấm trên ghế ngồi. Có vị xuyên màu nâu giáo sĩ phục 40-50 tuổi nam tử cao lớn. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất một tòa núi nhỏ, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Nam tử này mang theo chủ giáo mũ mềm, lông mày nhạt nhẽo mà thưa thớt, khóe mắt, gương mặt, bên miệng có rõ ràng nếp nhăn. Lúc này, hắn đang gấp nhắm chặt hai mắt, giao ác hai tay, chống đỡ cằm dưới, tựa hồ tại làm thành tín nhất sám hối. Bỗng nhiên, hắn mở ra hai con ngươi, lộ ra một mảnh lam nhạt. Mẫu thần giáo hội sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào. Ngươi vì cái gì không đi cửa chính? Vị này 40-50 tuổi lão giả không có ngẩng đầu, trầm thấp nhu hòa mở miệng nói, ngươi chính là Út Rap Di chủ giáo. Lên theo địa phương âm u đi ra, vị kia xuyên màu nâu chủ giáo phục nam tử cao lớn ngữ khí ôn hòa hồi đáp. Ta càng ưa thích người khác gọi ta cha xứ. Út Rap Di cha xứ. Được rồi, chủ giáo tiên sinh. Lên cố ý cười một tiếng. Tên của ngươi cùng chiều cao của ngươi đều nói cho ta biết. Ngươi là phu xếch người, vì sao lại tín ngưỡng đại địa mẫu thần? Út Rap Di chủ giáo chậm rãi nâng lên đầu, nhìn chăm chú lấy phía trước sinh mệnh thánh huy, bao hàm tình cảm nói, ta sinh ra ở giữa biển ven bờ bởi vì nhiều là cái cuồng nhiệt tại chiến đấu cùng giết chóc người. Bởi vì nhiều, hắn đúng là phu xếch đế quốc người, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Ở giữa biển là Roang, Indici cùng phu xếch tự nhiên đường ranh giới, bờ đông thuộc về Roang, bờ tây đại bộ phận thuộc về Indici, hướng bắc thì là phu xếch đế quốc mấy cái kia nổi danh bến cảng thành thị. Tỷ như, bởi vì nhiều, mặt khác, ở giữa biển còn hướng đông bắc phương hướng lan tràn, một mực xuyên thấu phu xếch đế quốc lãnh thổ, cùng bắc hải liên thông. Cái kia bộ phận vùng biển có thật nhiều hòn đảo, là băng gấu cùng hải báo chờ động vật nơi ở, săn gấu cùng câu hải báo. Đúng là nơi đó phu xếch dân chúng truyền thống tiết mục. Hắn suy nghĩ hơi có phát tán thời điểm, Út Rap Di chủ giáo tiếp tục nhìn phía trước nói ra. Ta phạm phải nghiêm trọng tội ác, chạy trốn tới Sun Gia trên biển, trở thành một tên hung tàn hải tặc. Tại ta chân chính rơi vào tâm linh địa ngục trước, ta may mắn gặp được mẫu thần truyền giáo sĩ. Cái kia ngày sau, ta hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, hiểu rõ mọi vật sinh trưởng mị lực, thu được thuần túy bắt nguồn từ sinh mệnh bản thân vui sướng. Ta tại mẫu thần thánh huy trước lập xuống thệ ngôn, muốn đem hắn tín ngưỡng truyền bá đến mặt khác quốc gia. Coi đây là máu tanh qua lại sám hối. Cho nên, ta tới, ta đến nơi này, bình thản lại tràn ngập tình cảm trong thanh âm. Út Rap Di chủ giáo đứng lên, hắn thân cao vượt lên trước 2m10, thể trạng cường tráng, giáo sĩ phục căng cứng, tựa như trong truyền thuyết cự nhân lại xuất hiện tại phía bắc đại lục. Chân chính cự nhân 3-5m, dọc theo mắt đơn, phu xếch đế quốc dân chúng phổ biến cao đại. Khó trách bọn hắn một mực tự xưng cự nhân di dân. Tin tưởng tự thân có lớn người huyết mạch, lên không thể không ngửa ra sau cổ, nhìn về phía vị kia, cha xứ, gương mặt. Ngươi tới làm cái gì? Út Rap Di chủ giáo cúi đầu dò hỏi, nghe nói ngươi có chuyện nghĩ ủy thác. Thù lao là, dược sư, phương pháp phối chế. Làm ngụy trang lên trực tiếp hỏi. Út Rap Di chủ giáo trầm mặc mấy giây nói, đúng thế, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu nghe nói, nhưng xác thực có chuyện này. Như vậy, là nhiệm vụ gì? Lên mỉm cười hỏi, Út Rap Di thật sâu đánh giá hắn một hồi nói, ta nghĩ ngươi không có cách nào hoàn thành tao ủy thác. Có lẽ có khả năng đâu, phải biết nội dung cụ thể, ta mới có thể làm ra ước định. Lên hơi cau mày nói, Út Rap Di giống như cự trụ đứng vững ở đó. Cách mấy giây nói, ta ủy thác là, nói đến đây, hắn nhắm lại hai mắt, giết ta, PS, hôm nay tác ra chương hơi muộn, giờ này chưa có chương 2, tối về mình up nhé. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.